Trùng sinh chi sủng, chương 15, góc truyện audio.com. Đến trước nhà của Dạ Tiếu Thiên nàng mới hồi thần. Đây chẳng phải kế bên cạnh công ty của nàng sao? Đây chính xác là kế bên nơi thứ ba Dạ Tiếu Thiên hôm đó đưa nàng đến xem và nàng cũng quyết định đặt công ty ở đây. Vậy có nghĩa mỗi ngày đều gặp mặt sao? Sao vậy? Lên nhà thôi, Dạ Tiếu Thiên giả ngu hỏi. Nhà anh ở đây, kế bên chẳng phải là công ty sao? Đúng vậy nha, có gì không ổn sao? Biểu tình cực kỳ vô tội. Bạch Lộ mơ hồ cảm giác như không ổn lắm nhưng không ổn chỗ nào lại không xác định được. Không có gì, Bạch Lộ lắc đầu. Ở nơi Bạch Lộ không thấy hắn lại nhếch môi gợi lên nụ cười đắc ý. Quẻ thật, hôm đó chở nàng đi lòng vòng mục đích cuối cùng là ở đây. Sau này sẽ không cần phải viện lý do gặp nàng nữa. Nhà hắn kế bên công ty gì ngày nào cũng sẽ gặp nàng thôi. Ha ha, vậy mới bồi đắp tình cảm được ca. Tự nhiên đi, anh chỉ ở một mình nên cũng không có gọn gàng lắm, em đừng cười khéo léo cung cấp thông tin. Dạ không ạ, nhà bếp ở đâu em có thể xem không? Bạch Lộ hỏi, nàng không quên đến để nấu cơm đâu. Ở bên này nói xong dẫn Bạch Lộ đi vòng qua phòng khách. Phòng bếp rất rộng, đồ dùng lại rất sạch sẽ giống như chưa từng được đụng vào. Xem xong một lượt mới mở tủ lạnh ra đồ ăn rất nhiều thịt. Thịt bò và gà, cá không thiếu, còn có rau củ đều đầy đủ. Bạch Lộ cũng không nói gì xắn tay áo lên bắt đầu làm việc. Há cảo hấp, đậu đũa tứ xuyên, thịt xào chua ngọt, canh móng giò củ cải khô, gà luộc, 5 món ăn làm cũng mất gần 1 tiếng đi. Dạ Tiếu Thiên ngồi nhìn bóng dáng nhỏ xinh đang bận rộn dưới bếp. Trong lòng cảm thấy ấm áp, nếu mỗi ngày đều được ngắm nhìn nàng thì thật tốt, có cảm giác như một gia đình nhỏ rất hạnh phúc. Mùi thơm ngát từ trong bếp truyền ra làm hắn bỗng thấy rất đói. Đến lúc Bạch Lộ dọn thức ăn lên bàn mới hay đây không phải giấc mộng mà là thật. Nàng nấu cơm cho hắn, rất bình thản mà hạnh phúc, anh thử xem có vừa miệng không? Bạch Lộ hướng hắn cười khoe ra đồng tiền nơi má rất đáng yêu. Sợi tóc dính lại trên trán vì nóng gương mặt hơi hồng lên. Nhịn không được đưa tay vén lên sợi tóc cho nàng. Xúc cảm mịn màng làm hắn không muốn buông tay. Chấm, à cảm ơn, Bạch Lộ hồi thần lại khẽ lui về sau một bước rồi ngồi xuống ghế che giấu vẻ mặt đang bối rối. Lúc vừa nãy khi nàng nhìn vào ánh mắt ôn nhu và yêu thương kia. Tim của nàng bỗng đập rất nhanh đến khi ngón tay đó chạm vào nàng trong lòng như là có con nai đang chạy loạn vậy. Mặt rất nóng, kỳ quái mà, Dạ Tiếu Thiên nhìn ra nàng đang bối rối. Gương mặt vốn dĩ hơi hồng lên giờ đỏ bừng đầy ngượng ngùng rất đáng yêu. Ngay cả lỗ tai đều đỏ hết rồi. Ăn cơm thôi, hôm rất ngon, nếu không tìm đề tài chắc bảo bối sẽ ngượng mãi thôi. Bạch Lộ thấy hắn bắt đầu ăn không nhìn nàng nữa còn khen ngon thì thả lỏng người. Không biết vì sao đối diện với ánh mắt đó nàng thật ngại ngùng không dám nhìn đến, tim thì đập thình thịch như muốn rớt ra. Sao vậy chứ, quá kỳ quái mà, đến lúc về nhà nàng mới bình tĩnh lại. Ai làm sao vậy chứ, thật không giống nàng lúc bình thường mà. Có cái gì mà phải bối rối, không phải chỉ vén giúp tóc thôi sao? Nhưng cảm giác này rất là lạ mà. Bạch Lộ lần này mang đồ về nhiều hơn lần trước khiến Khô Tâm Tâm ghen tị không thôi. Mới mấy ngày mà gom một đống hàng hiệu về rồi. Nàng ta có cái gì đẹp đẽ chứ, còn không phải chẳng bằng một góc của nàng. Tên đó là bị mắt mù hay sao mà Ngọc Thạch không muốn chỉ tìm đá thô. Nhưng nàng cũng không đơn giản cho qua vậy đâu. Ngày hôm qua xem báo mới biết người đó chính là Dạ tổng của tập đoàn Thiên Tuyệt AH. Vừa đẹp trai lại giàu có như vậy chính là mẫu người lý tưởng trong lòng nàng AH. Lợi dụng lúc Bạch Lộ đi tắm lấy điện thoại của Bạch Lộ tìm số điện thoại của Dạ Tiếu Thiên. Tìm một lúc thì gặp tên Dạ tổng, lập tức lấy điện thoại lưu lại. Cứ từ từ nàng không tin hắn sẽ không sập bẫy của nàng. Bạch Lộ nguyên ngày hôm đó ngây người muốn biết cảm giác lúc đó là vì sao. Phải biết nàng đời trước không hề có cảm giác này AH, thật quá xa lạ với nàng. Ý cậu nói khi nhìn vào mắt người đó cậu thấy rất bối rối, tim đập rất nhanh. Tuyết Tuyên nhịn cười hỏi. U Cầm Bạch Lộ gật đầu. Có phải vừa muốn nhìn vừa thấy ngại? Rất khó chịu, rất hồi hộp. Lại gật đầu. Vậy cậu thích người đó rồi? Tuyết Tuyên nói. Thích, ý cậu là yêu sao? Không phải, thích chỉ là hơi rung động, chưa phải là yêu. Vậy cậu có cảm giác nhớ người đó? Rất muốn ở bên cạnh người đó. Này thì không có, chỉ là nhìn vào ánh mắt đó làm tớ tim đập nhanh mà thôi. Vậy cậu chỉ là rung động một chút thôi, vẫn chưa phải là yêu. Mễ Quyên giải thích. Người đó là ai à, không nói cho các cậu. Này không nói chúng ta cũng biết à hát. Tuyết Tuyên cười thầm, mau về phòng các cậu ngủ đi. Đừng có ở đây nhiều chuyện. Bạch Lộ đẩy hai người ra ngoài. Mình thì vào không gian ngâm mình. Thích sao, ngẫm nghĩ lại thật không ghét. Cảm giác đó vừa xa lạ nhưng rất ấm áp, ôn nhu như muốn làm tim nàng chạy loạn. Nếu đã vậy cứ thuận thia tự nhiên đi. Bên đây Dạ Thiếu Thiên vừa nghe điện thoại thì cười ngây ngô một hồi. Thích à hát, một khởi đầu rất tốt đẹp. Khóe môi gợi lên nụ cười vui sướng. Tiếp tục cố gắng đem vợ về nhà thôi. Bạch Lộ hiểu được cảm giác của mình, nhưng vẫn như bình thường cư xử đúng mực, không có bối rối khi đối mặt với Dạ Thiếu Thiên nữa. Dạ Thiếu Thiên thì ra sức lấy lòng nàng, nàng giờ mới để ý thấy hắn đối nàng cô bao nhiêu ôn nhu à hát. Đây là điều đời trước nàng chưa từng trải qua, cảm giác được người khác yêu thương rất tốt. Nàng không hề có cảm giác bài xích với chuyện Dạ Thiếu Thiên âm thầm theo đuổi nàng, ngược lại có chút chờ mong. Xem hắn làm gì tiếp theo à hát, lúc trước sao nàng không nhìn ra nhỉ, hiện tại phát hiện ra thấy rất thú vị à hát, ác quá à hát, cứ như vậy một người cố gắng lấy lòng một người vui vẻ được lấy lòng lại cứ như bình thường cái gì cũng làm như không biết. Nhìn xem khi nào hát sẽ bày tỏ. Chớp mắt một tháng trôi qua, còn 3 ngày nữa sẽ là ngày khai trương của tổng công ty rồi. Theo ý mọi người sẽ tổ chức show biểu diễn ở tại nơi này. Người mẫu đại diện đã có. Trong một tháng này rất là bận rộn, nào là công tác tuyên truyền. Tìm người mẫu đại diện, tìm người mẫu diễn show. Còn bản thiết kế túi sách do nàng phụ trách hết 70. Các mẫu rồi, 30. Còn lại do các nhà thiết kế vẽ và qua tay nàng duyệt lại. Xong phải đi đăng ký thương hiệu, rồi xét tuyển nhân viên các bộ phận. Bạch Lộ cuối cùng đã hiểu từ chân không chạm đất. Hầu như mấy ngày nay lúc nào nàng cũng ở công ty Y. Dạ Thiếu Thiên thực hiện được âm mưu mỗi ngày đều gặp nàng bồi đắp tình cảm. Dạ Thiếu Thiên thì thường xuyên mang cơm đến cho nàng rất là săn sóc. Bạch Lộ đều nhìn thấy nhưng vẫn như cũ đều không biểu hiện ra gì cả. Dạ Thiếu Thiên mà biết mình bị cô vợ bảo bối đùa giỡn chắc chắn tức chết mất thôi. Nhưng hiện tại hắn không biết được, vẫn ra sức dụ dỗ vợ bảo bối về nhà. Cách trương.